Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 6, chương nụ hôn mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba đờ nai, cánh cửa ba đột nhiên mở ra, đi vào là hai cô gái và một chàng trai. Tụi nó và hắn đó. Nó mặc như hồi nãy, chân đi giày thể thao, tóc để xõa ra tự nhiên, nhìn trông cực kỳ kiêu, nhưng cô kém phần lạnh lùng. Còn Jen, cô mặc một cái váy bó ngắn đến đầu gối màu xanh, tóc buộc cao lên, đi đôi giày cao gót CN màu toát lên vẻ quý phái. Hắn thì mặc vest màu trắng dày cùng màu, nhìn anh toát lên vẻ sang trọng. Bộ ba đi vào, bao con mắt nhìn mà ngưỡng mộ versus vẻ đẹp của bọn nó cũng chẳng để ý vì bị nhìn đầy à, bọn nó đi vào phòng VIP rồi gọi rượu mang vào. Ở trong phòng hắn bị tẩy chay, chẳng NS gì, riêng hai bọn nó thì huyên thuyên tào lao các thứ đến tận 10 giờ. Nó nhìn đồng hồ thấy 10 giờ bèn NS, muộn rồi, thôi đi về đi, cũng bích muộn cơ à, hắn mỉa mai nói, kệ chứ anh lạc loài thì ngồi bơ vơ thôi. Nó chuyển chủ đề, thôi đi về, Jen nói xong liền đứng dậy thanh toán rồi ba đứa dắt nhau đi về. Ra đến cổng thì Jen dõng dạc bảo, ê tôi về nhà hai người thì thế nào? À thì, chưa để nó NS xong hắn đã chen vô miệng nó NS. Tôi versus cô ấy ngủ versus nhau, cô cứ yên tâm mà về nhà. Hắn NS giọng xua đuổi, úc thế hai người cứ tự nhiên, Jen biết ý liền phóng đi, cô kịp để nó NS câu nào. Nó tức lắm nói, ê anh kia, ai cho anh cái quyền tự ý quyết định túi ngủ ở đâu hả? Tôi thích, hắn bá đạo NS, à mà cô đờ si gọi Jen là người yêu nữa, cô kéo người ta hiểu nhầm, hai cô bị bi đi đó. Hắn trêu chọc nói, kệ tôi nói gì thì, chưa để NS nói hết câu hắn đã đặt môi mình xuống môi nó mãnh liệt chiếm lấy môi cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được vòng tay đang ôm chầm lấy cả thân cô. Hắn cứ thế hôn môi cô một cách mạnh bạo hơn, dùng răng lưỡi cắn mốt lấy đôi môi của cô làm cô đau đến phát khóc, hắn tiếp tục dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô. Cô không thể làm gì, buông xuôi nhắm mắt lại mặc kệ những giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thấy thế hắn bèn luyến tiếc bỏ cô ra, cô chẳng còn một chút sức lực nào để đánh cho hắn một trận, mặt cô đỏ lựng, khóe mắt có những giọt NC mắt còn đọng lại, miệng cô gấp gáp thở, thấy cô đã kiệt sức hắn bế cô vào xe rồi lái xe đưa cô về biệt thự. Về tới biệt thự hắn và cô đều về phòng đóng cửa lại, trong màn đêm yêu tĩnh mỗi người một suy nghĩ nhưng họ lạ hướng về nụ hôn ban nãy. Cách chương.